Chương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Và phần muốn đọc Chương Vũ. Một buổi sáng mùa xuân trên đỉnh ngọn Quang Sơn cao vời vợi, cảnh vật như bừng sống lại sau suốt mùa đông dài yên ngủ. Mờ mịt tuyết sương giăng bởi ngọn núi cao chọc trời này, chung quanh chướng khí ngút mù bao bọc quanh năm, nên ít có người vãng lai. Dù những tay giang hồ hiệp khách hay những tay chuyên tầm dị thảo cũng chưa bao giờ có ý định thám hiểm ngọn Quang Sơn này. Vậy mà họ có ngờ đâu, tuy bề ngoài ngọn Quang Sơn có vẻ kỳ bí hiểm nguy như thế, nhưng ngược lại trên ngọn cao lại có một bức tranh sống động thần tiên. Có muôn vạn kỳ hoa dị thảo đang phô hương sắc, có dòng thác hùng vĩ đang hút những bọt nước trắng xóa xuống tận mù xa. Ẩn hiện sau rặng núi xinh xinh, một thạch động kiến trúc tinh vi hướng mặt ra dòng thác nước. Kế bên là một cây cổ thụ dời tảng đá vĩ đại che nắng suốt cả một vùng rộng lớn, một hồ sen rộng đủ màu đủ sắc đang tỏa hương thơm. Cạnh hồ sen trên bàn thạch rộng lớn, một lão nhân dẫn y trang màu vàng thẫm, làm nổi bật khuôn mặt hồng hào quắc thước với đôi mày bạc phủ dài hai bên đuôi mắt, chòm râu trắng chấm ngực phất phơ theo gió ban mai, tay vuốt ve chú nai con đang gục đầu trên bàn thạch. Đôi mắt lão nhân chăm chú nhìn về phía một thanh niên đang chẻ củi cạnh dòng thác. Thiếu niên trạc độ 18, với thân hình đều đặn cân đối, chàng ở trần, chỉ bận chiếc quần xanh lam, ở xa cũng nhìn thấy những bắp thịt của đôi tay nổi bồng lên một cách rắn chắc. Chỉ thấy sống tay của chàng đưa lên và hạ xuống là những thanh củi to đã được chẻ ra một cách tài tình, đủ thấy chàng ta có một nội lực thâm hậu. Thanh niên vẫn chăm chú bữa củi, không biết rằng có người đang quan sát mình. Khi đống củi đã được chẻ và gom lại gọn gàng, thiếu niên mới quay đôi thùng đến múc nước ở thác đem về. Với đôi thùng gỗ chứa đầy nước mà thiếu niên vẫn bước nhanh nhẹn, dáng điệu nhẹ nhàng như người đang đi tản bộ. Lão nhân vận áo vàng, thấy thiếu niên đã đến gần, ông đứng bật lên. Trên tay mân mê một nắm trái cây, thiếu niên vẫn vô tình bước đến rồi bỗng giúp. Một vật gì đó xé gió bay lại phía chàng ta. Với một động tác nhanh nhẹn, chàng xoay mình né tránh, nhưng vẫn không làm một giọt nước đổ ra ngoài. Rồi thì những tiếng giúp giúp cứ nhắm vào chàng thanh niên mà bay lại. Với đồi nước ở trên vai, chàng ta xoay tròn, né tránh. Thân hình của chàng ta thoạt chậm, thoạt nhanh. Lúc xoay tròn như cái dụ, lúc bước sang tả, lúc sang hữu, vẫn không làm cho một giọt nước đổ ra ngoài. Chợt một tiếng bóp khô khan vang lên, cùng với tiếng sang sảng của vị lão nhân. Khá lắm, bửu châu con. Thiếu niên ngẩn quay, nhìn xuống chiếc thùng ở phía trước. Một vòi nước đã bể và tuôn ra. Chàng bẽn lẽn nói, sư phụ con thật là dở, sư phụ khen làm cho con thêm hổ thẹn. Thiếu niên tên là Bửu Châu đặt vội thùng nước xuống đất, chạy đến bên lão nhân. Con không đạt được sở học như sư phụ mong muốn, thầy có buồn con không? Sư lão nhân mỉm cười hiền từ, tay đặt lên vai của Bửu Châu rồi ôn tồn nói, với nội lực thần pháp nhanh nhẹn của con như thế, có thể góp mặt giang hồ rồi đó. Nào con hãy dở thần pháp phi đằng thủy của ta xem nào. Bửu Châu cúi chào sư phụ, rồi thoáng một cái, chàng đã lướt trên những rặng hoa cà phi vút đến dòng thác. Thân hình của chàng lướt nhanh chạy ngược lên dòng thác. Khi lên đến ngọn cao, Bửu Châu lộn người bay xuống đất, thân hình của chàng lơ lửng trong khoảng không. dải thắt lưng xanh tung bay phất phới. Bửu châu lộn mấy vòng trong không khí, rồi đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng và lướt nhanh về phía lão nhân. Chưa kịp đứng yên, bửu châu đã phải nhảy cánh giải lụa vàng mà sư phụ của chàng công tới. Sau một lối quần thảo, lão nhân dừng tay, sắc mặt vẫn không một chút mệt nhọc. Triều mến nhìn người đồ đệ thân yêu của mình và nói: "Thầy rất hài lòng vì con, Bửu Châu." Bửu Châu cúi đầu cảm động. Chàng thấy sáng nay hình như sư phụ có điều gì đó vui. Suốt mười mấy năm trời nay, bây giờ Bửu Châu mới được sư phụ khen tặng một cách đặc biệt như thế này. Chàng linh cảm sư phụ sẽ nói với chàng một điều gì đó. Thấy đồ đệ đứng trầm ngâm, đôi mắt nhìn xa xôi, ông mỉm cười nói: "Con vào thay quần áo và đun cho thầy một ấm trà nhanh lên đi. Thầy có một chuyện cần nói cho con nghe." Bửu Châu nhìn thầy với đôi mắt vui mừng: "Thưa, con đã chế trà vào ủ trong lòng ấp. Con sẽ đưa thầy vào bên trong." Nói xong chàng quay mình chạy nhanh vào trong và lão nhân nhìn theo lẩm bẩm: "Nhanh thật, mới hôm nào thế mà đã 18 năm trôi qua rồi." Vừa ngồi yên trên bàn thạch, lão nhân đã thấy Bửu Châu bưng ấm trà ra. Chàng đến bên cạnh lão nhân, đặt khay trà và chế ra chung. Khói trà bốc thơm phức. Lão nhân kéo Bửu Châu ngồi cạnh bên. Ông đưa ra một chén nước trà rồi đẩy sang Bửu Châu: "Còn uống với thầy chứ?" Bửu Châu vui sướng tạ ơn thầy. Chàng nhìn quanh một vòng rồi nói: "Thưa thầy, tiết trời đã vào xuân, thật là tươi mát. Cứ mỗi độ xuân sang, con lại mừng vui và trông đợi." Lão nhân ngắt lời: "Có phải con định nói đến quỳ sư bá của con không?" Bửu Châu chưa kịp đáp thì lão nhân đã tiếp: "Có lẽ mùa xuân năm nay con không gặp được sư bá của con đâu." Bửu Châu lo ngại: "Sư phụ, nghĩa là sư bá của con không đến vui xuân cùng thầy." "Sư bá của con đến chứ, nhưng thầy định cho con hạ sơn vào sáng mai." Bửu Châu hoảng hốt nắm tay lão nhân nói: "Thưa thầy, con không muốn xa thầy." Vì lão nhân hiền từ đáp: "Con không thể ở gần thầy mãi được. Ngày nay con đã nên người. Hơn nữa con còn có mối quyết cừu chưa báo. Ngày nào báo cừu trả quán xong rồi, con muốn về đây lúc nào cũng được." Bửu Châu buồn rầu nói: "Sư phụ, con chỉ muốn biết thân thế của con. Cha mẹ của con thật sự là ai?" Lão nhân uống xong hớp trà rồi nói: "Ta sẽ kể cho con nghe câu chuyện này. Con hãy lắng nghe mà không được ngắt lời ta." Cũng vào một ngày xuân nắng ấm, ở Trúc Thiền Tự, tọa lạc trong một thung lũng ở Tứ Xuyên, nắng xuân như xóa tan những sương mù bao phủ. Ngôi thiền tự mái rêu phong ẩn hiện ở trong rừng trúc âm u, ít du khách vãng lai. Trong chùa chỉ có một tăng nhân duy nhất cư ngụ. Cứ mỗi độ xuân về mới có một người bạn phương xa đến thăm, ghé về trong 3 ngày xuân rồi lại ra đi. Cho nên khi nắng xuân về gọi cúc trổ qua thì lão tăng lại đứng nhìn xa xa thì thầm cùng với gió: "Cúc đã nở rồi, cây mai cũng đã trổ qua, là thiền nam sắp về rồi." Lão tăng vừa dứt thì bỗng có tiếng cười từ trên nóc chùa vang lên: "Quỳ thế đằng đại ca, tiểu đệ đã về đây." Lão tăng hoài phát lại: "Là hiền đệ, năm nay em về sớm quá vậy. Tại tiểu đệ nhớ bàn cờ của đại ca." Vị lão tăng nắm lấy tay của người huynh đệ vừa đi vừa nói: "Nào thì lại đây, đại huynh sẽ tiếp chú dài bàn." Ngôi chùa như ấm lại trong mấy ngày xuân. Hai huynh đệ hết đánh cờ rồi lại bàn chuyện võ lâm. Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua. Một buổi sáng, lúc đang trầm ngâm tìm nước cờ, hai người ngồi như bất động, bỗng họ đều giật mình nhìn nhau. "Đại huynh, như có tiếng trẻ con khóc." Tăng nhân nhíu đôi mày bạc: "Lạ nhỉ, lạ." La Thiên Nam phì cười nhìn huynh đệ: "Thì chúng ta hãy ra xem coi chuyện gì xảy ra chứ. Đại ca cứ ngồi đây nói lạ hoài thì cũng đâu có lợi ích gì." Lão tăng cũng bật cười: Đôi khi Ngô huynh thấy mình chợt như là lẩm cẩm vậy. Có lẽ tại tuổi già của huynh. Nào chúng ta đi. Lúc hai người dắt tay nhau đến bên ngoài cửa am, một bọc đỏ nằm nổi bật trên thảm cỏ xanh. Cả hai bước nhanh đến. Thấy Đăng chợt sửng sốt kêu lên: "Một hài nhi." Lúc đó hài nhi cũng vừa dùng giấy đạp tung bọc vải ở bên ngoài. Tay chân của nó quơ trong không khí, tiếng khóc thét lớn hơn. La Thiên Nam trong trên ngực áo của hài nhi có ghim một lá huyết thư. Ông ta cúi xuống gỡ ra. Những dòng chữ rối rắm dường như người viết đã bị những giây phút đau đớn. Trong lá huyết thư chỉ nói: "Nhị vị tiền bối nhã giám, trong tiết xuân rạng ngời sự sống của muôn loài, dưới rặng trúc xanh, nhị vị đã sống cảnh an nhàn quên thế sự. Nhị vị đã gác kiếm ẩn cư, lẽ ra tiện sinh không dám đến quấy rầy sự an vui của nhị vị. Nhưng vì sức tàn lực kiệt, tiện sinh bị nội thương trầm trọng, mà kẻ thù lại đeo đuổi rất gắt gao. Tiện sinh chỉ giọt máu cuối cùng của dòng họ Từ phải bị hủy diệt, cho nên mới đem từ Bửu Châu mà gửi gắm cho nhị vị, mở lòng từ bi nuôi dưỡng dạy dỗ cho cháu nên người, hầu sau này tìm kẻ gia thù đòi nợ máu. Ân đức này tiện sinh xin kết cỏ ngậm dành, và nguyện làm thân khuyển mã để đền đáp công ơn. Lúc nào cháu từ Bửu Châu thành nhân chi mỹ, tiện sinh cuối mong nhị vị cho cháu tái nhập giang hồ tầm thù, tìm một người sư thúc tên là Hà Quảng Lưu để biết rõ về thân thế gia cựu. Tiện sinh xin tái biệt và hướng dẫn kẻ thù nhà họ Từ lạc hướng để Bửu Châu được giữ kính hành tung. Nếu còn sống, tiện sinh sẽ trở lại bái tạ ơn của nhị vị. Kính thư Hà Thiên Lịch. Giọng của La Thiên Nam trầm bổng, đọc lá quyết thư cho Quy Thế Đăng nghe. Cả hai đều trầm ngâm suy nghĩ, chưa biết phải định liệu thế nào. Tiếng trúc vẫn reo, tiếng hài nhi Bửu Châu vẫn gào khóc, như muốn tìm lại hơi ấm của mẹ hiền. Một lúc lâu La Thiên Nam mới nhìn huynh đệ, giọng vui vẻ nói: "Đại ca, thế là những ngày xuân của mình đã mất vui rồi. Tiểu đệ xin đề nghị với đại ca một điều này, không biết đại ca có chấp thuận không?" Nhà sư Thế Đăng mỉm cười nhìn nghĩa đệ của mình và đáp: "Ngô huynh chỉ mong rằng được rảnh rang trao dồi đạo pháp, nhưng đứng trước cảnh này chẳng biết nói làm sao. Thôi thì tùy La đệ nghĩ được biện pháp nào ổn thì được." La Thiên Nam gật đầu nhìn Bửu Châu rồi tiếp: "Tiểu đệ đưa ra một biện pháp hết sức là công bình, nghĩa là hai huynh đệ chúng ta ai ẩm từ Bửu Châu nín khóc thì người ấy phải nuôi nấng dạy dỗ nó. Đại ca thấy như thế có được không?" Nhà sư Thế Đăng vỗ vai nghĩa đệ: "Hài lắm, là đệ nghĩ rất phải. Nào đệ hãy ẩm Bửu Châu lên xem." Thế là Thiên Nam cúi xuống ẩm cậu bé Bửu Châu lên. Nhưng đứa hài nhi vẫn khóc đến đỏ mặt, vẫn chưa nín. Ông ta trao cho nghĩa huynh: "Nó không có duyên với tiểu đệ, đại ca thử ẩm nó xem." Nhà sư Thế Đăng niệm Phật hiệu rồi đưa tay nói: "Ồ, sao nó không nín khóc, biết làm sao bây giờ, là đệ thử ẩm lại xem." La Thiên Nam vừa đỡ đứa trẻ, vừa nhìn thấy nghĩa huynh nhìn mình lúng túng, vì bị đứa bé nắm chặt cổ áo cà sa. Đến khi gỡ được tay của chú bé thì ông ta hết nhăn nhó, làm cho Thiên Nam bật cười lớn, khiến cho đứa bé trên tay nín khóc nhìn chàng chăm chú. Quy Thế Đăng thấy vậy reo lên: "May mắn quá, nó đã có duyên thầy trò với La đệ rồi đó. Đại huynh xin chúc mừng, La đệ có một đệ tử dễ thương như thế này." La Thiên Nam nhìn huynh đệ của mình cười gần như là miếu. Tiểu đệ cảm động gần muốn khóc vì lời chúc mừng của đại ca. Nhà sư Quy Đăng bật cười vì lời nói của em mình. Giọng cười của ông vui vẻ dứt cao, làm cho Duyên Nam cũng cảm thấy vui lây. Một lúc lâu Thế Đăng mới nhìn huynh đệ và hỏi: "La đệ thấy có trở ngại gì về chuyện nuôi Bửu Châu hay không? Hãy đưa cho huynh nuôi nấng hộ cho." Thiên Nam cúi nhìn đứa trẻ đang thiêm thiếp ngủ ở trên đôi tay. Nét mặt của nó hồng hào xinh đẹp, làm cho ông xúc động. Tiểu đệ không chỉ làm sai lời giao ước ban đầu được, hơn nữa đệ đã mến nó rồi. Âu đó cũng là duyên số, bao giờ đệ rời khỏi Trúc Thiên Tự đây? Thiên Nam nhìn Nghĩa huynh và đáp, sáng mai tiểu đệ phải trở về Quang Sơn. Ở đây lâu e rằng kẻ thù của Bửu Châu phát giác mà theo dõi thì bất tiện lắm. Thế rồi mờ sáng hôm sau là Thiên Nam ẩm Bửu Châu băng rừng vượt suối về ẩn cư trên đỉnh ngọn Hoàng Sơn. Ngày ngày La Thiên Nam tìm sữa thú, hái trái cây ép nước để nuôi nấng Bửu Châu. Thấm thoát 18 mùa mai nở, nay Bửu Châu đã khôn lớn trưởng thành, một thiếu niên tài mạo song toàn, và đến ngày hạ sơn tìm báo gia cựu và tìm lại nhị vị sư thúc không biết lạc lõng ở nơi đâu. Lão nhân áo vàng vừa kể dứt xong câu chuyện, ông nhìn đồ đệ thân yêu của mình mà tràn lệ, giọng dịu dàng và an ủi nói: Bửu Châu con là nam nhi, đừng bao giờ để rơi lệ như nhi nữ thường tình, còn phải cứng rắn lên mới mong trả thù cho gia đình được. Thiếu niên đó là đứa trẻ từ Bửu Châu của 18 năm về trước, và vị lão nhân áo vàng đó là La Thiên Nam, người đã giáo dục dưỡng nuôi Bửu Châu nên người. Giờ phải chia ly, làm sao Bửu Châu không đau lòng? Thêm vào đó, một gia thù chưa báo, thân thế chưa rõ, biết làm sao. Bửu Châu buồn bã nhìn thầy nói: Thưa sư phụ, cha mẹ con là ai, sống ở đâu, xin thầy chỉ bảo giùm con. Lão nhân La Thiên Nam vuốt tóc đồ để triều mến: Như ta vừa kể đó, khi được con ta vội vã trở về Quang Sơn ngay, nên không có thì giờ truy tầm vụ án nào trong gió lâm vào năm đó cả. Thế quy sư bá của con. Bửu Châu nhìn thầy với đôi mắt hy vọng đợi chờ. Quy sư bá của con đã gác kiếm quy y, ông ta đã thệ nguyện không dính dấp vào chuyện gió lâm, trừ những lúc đến Quang Sơn thăm ta và con, người không bao giờ rời Trúc Thiền Tự cả. Nước mắt của Bửu Châu lại chan hòa nói: Sư phụ, thế gian rộng lớn này, con biết đi đến đâu để tìm cho ra nhị vị sư thúc và kẻ gia thù, hơn nữa con chưa muốn rời xa sư phụ. Lão nhân nhìn đồ đệ của mình nghiêm sắc mặt và nói: Ta đã chọn ngày lành tháng tốt cho con hạ sơn, con chớ có nên cãi lời ta. Hơn nữa, con phải đem sở học của con ra để cứu nguy thiên hạ, việc kẻ bạo tàn sớm ngày nào, gió lâm yên vui ngày đó, vậy mới xứng đáng làm trai chứ. Thôi hãy đứng lên đi, hành lý thầy đã lo đủ cho con ở trong phòng, sáng sớm còn phải xuống núi ngay. Lão nhân vừa nói vừa đi vào ở trong động cốc. Bửu Châu nhìn theo dáng đi cương quyết của sư phụ, giọng của chàng nghẹn ngào nói: Sư phụ. Lão nhân thoáng dừng bước nói: Ta nhập cốc năm hôm, còn cứ tự tiện xuống núi khỏi chào hỏi. Bóng dáng của sư phụ đã khuất mà Bửu Châu vẫn còn đứng bất động nhìn theo. Một lúc sau chàng mới thẫn thờ đến ngồi xuống gốc cây, nhìn cảnh vật bên trên đỉnh Quang Sơn để ôn lại bao buồn vui của thời thơ ấu. Từ Bửu Châu ngồi như vậy không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi những tia nắng cuối cùng của mặt trời đã tắt hẳn. Màn đêm bắt đầu bao trùm vạn vật trên ngọn Quang Sơn. Từ Bửu Châu mới lên nhìn những gì sao mới mọc, miệng lẩm bẩm: Thế là một ngày đã qua. Rồi chàng đứng lên trở về phòng xem lại hành lý, chờ sáng hạ sang. Những tia nắng ban mai về sưởi ấm cho ngọn Quang Sơn sau một đêm dài sương phủ. Những cành hoa dại rung mình trong gió ban mai, tiếng suối reo hòa cùng tiếng muôn chim đua hót trên cạnh như gọi thức Từ Bửu Châu. Dừng dài thức giấc, Từ Bửu Châu bước ra cửa thạch động. Chàng nhìn cảnh vật với bao nỗi thương yêu, lướt nhanh ra thác nước trong mát. Bửu Châu ấp nước lên mặt, nước mát lạnh xua tan sự ngái ngủ, làm cho Bửu Châu thêm tươi tỉnh tâm hồn. Chàng nhìn bình minh lên trên đỉnh núi mới đẹp làm sao, lướt mình trên dòng nước đổ mạnh xuống sâu. Bửu Châu hân hoan thốt: Phi đăng thủy. Khi lên ngọn thác cao, chàng lại lao vút xuống như một con diều hâu, đáp xuống cấp mồi, Bửu Châu dở thần ảnh, lướt nhanh trên những cánh hoa còn động sương mai. Chạy được một lúc, Bửu Châu mới dừng chân trở về thạch động. Chàng định đi nhóm lửa, đun nước hầu sư phụ. Nhưng khi đi ngang qua phòng, trông thấy gói hành lý của mình, Bửu Châu mới thấy chua xót làm sao. Chàng vào phòng nhìn bộ võ phục trắng, dải lụa buộc tóc màu xanh mà sư phụ chàng đã tặng chàng lúc hạ sang, làm cho Bửu Châu xúc động. Bộ võ phục vừa vặn làm tăng vẻ tuấn tú hiên ngang của chàng trai. Bửu Châu xách hành lý trên tay, bước ra khỏi phòng là đến ngay động cốc của sư phụ đang tịnh tọa. Ở đó Bửu Châu thấy một thanh kiếm và túi lửa vàng và một phong thư viết cho chàng. Bửu Châu lướt nhanh đưa thư của sư phụ ra và đọc. Bửu Châu con, thầy muốn con hạ sơn với một tấm lòng hớn hở vui tươi, chứ không muốn đồ đệ của thầy có một tâm tính thường tình nhi nữ. Làm trai, con phải giết giúp đời cứu nước và báo tư thù, làm vẻ vang cho dòng họ. Và đẹp ý thầy với sở học hiện tại, con có thể tái nhập giang hồ hành hiệp mà không hổ thẹn. Theo thiên mệnh của con thì con sẽ còn gặp gỡ nhiều cơ duyên trên đường võ nghiệp. Thầy chỉ mong cho con sớm đạt thành. Con hạ sơn, thầy chỉ có ít cổ mọn tặng con làm hành trang, một ít tiền vàng và một thanh thủy diệp kiếm làm vật hộ thân. Trong túi lụa vàng ngoài tiền ra, thầy còn cho con mang theo một ít liễu ti trầm. Thôi con hãy xuống núi cho kiếp hưởng mùa xuân với nhân thế. Ngày nào trả xong gia cừu, ngày đó con hãy trở về thăm thầy. Đọc xong thư, Bửu Châu quỳ nhận tặng vật rồi thi lễ ba lần trước cửa động. Đồ nhi xin bái biệt sư phụ. Bước nhanh ra khỏi động, Bửu Châu nhìn lại cảnh vật thân yêu rồi đi nhanh xuống núi, lòng mang mang với cảnh vật xa lạ từ đây. Suốt tự thọ ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, Bửu Châu chỉ sống với sư phụ ở đỉnh Quan Sơn. Giờ đây dấn thân vào chốn giang hồ, chẳng biết đi về đâu và đến nơi đâu. Chàng phó mặc cho đôi chân muốn đi về đâu thì đi. Bửu Châu lầm lũi lúc nhanh lúc chậm, đói thì dừng chân dở lương khô ra ăn. Suốt cả con đường dài độc hành, Bửu Châu cũng không thấy làm buồn bã. Chàng nhìn cảnh vật làm vui, đêm nằm gói đất, đếm sao trời, kết làm cái khuôn mặt thân yêu của những ngày cận kề bên sư phụ. Ba ngày rong ruổi vẫn độc hành, Bửu Châu mới cảm thấy lẻ loi cô độc. Cho đến ngày thứ ba, Bửu Châu đi đến một ngã ba đường. Đứng trước lối rẽ, chàng phân vân không biết đi lối nào. Chợt Bửu Châu nghĩ ra là hãy đặt cho ba con đường này một sự gặp gỡ với những người đầu tiên trong đời chàng là: đường chính giữa là thù, đường bên hữu là bạn, đường bên tả là tình. Bửu Châu phì cười với lối chơi của mình, rồi chàng phóng người lên cao. Nhắm kính mắt, Bửu Châu đạp một cành cây, tung mình lên cao rồi chàng lộn người trong không gian 7-8 vòng. Lúc đáp xuống đất, chàng đã đứng bên con đường viết chữ tình. Bửu Châu nheo mày, ồ, mới hạ sang mà đã vướng dây quan nghiệt rồi. Chàng bật cười với trò chơi ngộ nghĩnh đó, rồi bước theo con đường mà chàng đã đáp xuống. Đi độ nửa ngày đường mà chàng trai vẫn chưa thấy một mái nhà nào cả. Bên đường đi, Bửu Châu cứ theo một con suối nước trong veo, chàng thầm khen mình đã chọn được một lối đi với một phong cảnh đẹp. Con đường tuy không rộng lớn, nhưng là một con đường đất dài thăm thẳm, một con suối nước trong xanh. Bên này dường như đi là một hàng tùng khỏe mạnh hùng tráng, như sức mạnh của đấng tu mi nam tử. Bên kia là một dòng suối với những hàng dương liễu yếu ớt soi mình trong nước trong xanh. Thật là một cảnh tùng liễu tương phản. Đi mãi cho đến lúc xế chiều, Bửu Châu nhìn hoàng hôn mà lòng buồn man mác. Chàng thầm ước có một bạn đồng hành để không còn thấy lẻ loi cô độc trên bước đường vô định. Trước cảnh trời chiều, Bửu Châu cất tiếng ngâm nga. Lữ khách trong hoàng hôn, dậm liễu chân bước dồn. Chung quanh mình cô quạnh, ôi lòng buồn mênh mông. Vừa dứt tiếng ngâm, Bửu Châu bỗng giật mình vì tiếng ai đó thoang thoảng. Hay quá, rất hay. Bửu Châu nhìn quanh nhưng vẫn không thấy một ai. Chàng nhủ thầm, không lẽ ta nghe lầm. Chàng lại tiếp tục bước đi, nhưng tiếng nói thành tao như vang lên vui vui. Trời hoàng hôn đẹp như thế này, ôi một màu tím cả nhân gian. Hà liễu nghiêng nghiêng tóc, suối reo reo mừng, cớ sao lại than buồn than lạnh. Chàng quay lại nhìn thì đằng sau một thư sinh mặt ngọc trạc độ 16 hay 17, trong bộ võ phục màu trắng, thắt đai lụa tím, chân vận võ hài cũng màu tím. Nét mặt của thư sinh thật hồn nhiên tươi sáng, trên môi còn điểm nụ cười tinh nghịch, nhưng đôi mắt của thư sinh vẫn nhìn xa xa như bất cần người trước mặt. Bửu Châu tuy cảm mến phong thái của thư sinh, nhưng chàng cũng cảm thấy khó chịu vì vẻ mặt tảng lờ của chàng nọ. Chàng ngẩn người ra, chưa biết phải làm sao. Trong lúc đó, thiếu niên thư sinh kia cũng dừng bước. Chàng ta hừ lên một tiếng, làm cho Bửu Châu thẹn thùng. Chàng tự nghĩ, có người gì mà lạnh lùng thế. Rồi chàng lại bước đi không cần nhìn lại. Đằng sau, thiếu niên thư sinh cũng ung dung đi không thốt một lời. Đến lúc Bửu Châu ghé lại gốc cây ở bên đường để ăn chiều, thì đằng sau thiếu niên thư sinh cũng tìm một gốc cây dở lương khô ra ăn. Bửu Châu nhìn thư sinh thì chàng ta cũng đang nhìn Bửu Châu. Bốn mắt gặp nhau, Bửu Châu mỉm cười như thư sinh đã ngoảnh mặt lạnh lùng quay đi. Bửu Châu bực mình lẩm bẩm, người gì mà dễ ghét thế kia. Ăn xong, Bửu Châu lại tiếp tục đi. Khi mặt trời sắp tắt, Bửu Châu lại đến một ngã hai đường. Chàng định dừng lại, nhưng nghĩ là sau lưng có chàng thư sinh dễ ghét kia nên chàng không cần chọn lựa. Cứ bước vào một con đường, Bửu Châu không quên nhìn tới nhìn lui xem thiếu niên kia có theo mình hay không. Nhưng rồi chàng lại thấy buồn buồn khi thiếu niên nọ lại rẽ sang một con đường khác. Mặc dù thiếu niên kia lạnh lùng dễ ghét, nhưng lại là một người đầu tiên mà Bửu Châu gặp trong lúc hạ sơn, cho nên chàng cảm thấy lưu luyến. Nhưng họ đã đi rồi. Bửu Châu tự nhủ rồi lại bước đi. Màn đêm buông xuống, xa xa ánh đèn thấp thoáng, khiến lòng của Bửu Châu ấm lại trong đêm đen. Chàng bước nhanh cho chóng vào trong thôn sớm. Nói về thiếu niên thư sinh áo trắng đi sau Bửu Châu, tuy chân của chàng ta rẽ lối, nhưng lòng lại muốn theo Bửu Châu có bạn. Sự mâu thuẫn đó mà chàng ta tự giận và trách mình. Giang Nhã Trúc, sao hôm nay lại lẩm cẩm đến như thế? Rồi chàng cười lớn và bước nhanh, xa xa ẩn hiện những ánh đèn trong thôn sớm. Nhã Trúc định tìm quán trọ nghỉ đêm, nhưng rồi nghĩ sao chàng ta lại tìm một cây cao để nghỉ chân. Nhã Trúc thầm trách mình đã bỏ qua một dịp quen biết với một chàng thanh niên cùng đường. Nhưng một lúc chàng trai lại quên đi, ngồi trên nhánh cây cao nhìn những ánh đèn lập lòe trong đêm tối làm cho Nhã Trúc càng cô đơn. Chàng thầm nhủ, trong những ánh đèn đêm kia biết bao nhiêu gia đình đoàn tụ êm ấm và hạnh phúc. Còn thân ta, 10 năm trời trôi qua rồi còn gì. Mới 7 tuổi đầu đã nhìn cảnh gia đình ly tán, máu ngập cả gian trang. Nhã Trúc quát mắt giận dữ trong đêm tối. Cảnh hải hùng của đêm thảm sát gian gia trang đã lần lượt diễn ra trong đầu óc của chàng thiếu niên. Vào một mùa đông cách đây 10 năm về trước, tỉnh Hà Nam chìm đắm trong tuyết rơi, mọi hoạt động gần như là ngừng lại vì những cơn bão tuyết. Tuy nhiên ở gian gia trang, cảnh vật lại bừng sống hẳn lên. Đèn hoa rực rỡ kết mừng sinh nhật năm thứ 7 của đứa con đầu lòng gian trang chủ. Ở tỉnh Hà Nam, ai cũng biết viên ngoại Gian Tiết Liêu là người hiền nhân đức, tuy giàu có nhưng không tự cao. Ông tuyên bố là sẽ giúp đỡ những người nghèo khó. Người ta cũng biết rằng thở còn thiếu niên, Gian Tiết Liêu đã là một cao thủ võ lâm. Ông ra giang hồ hành hiệp với thành bảo đao mà giới giang hồ gán cho là đoạt mệnh đao. Bảo đao đã rút ra khỏi vỏ thì thế nào cũng có đầu của những kẻ gian ác rơi rụng. Cho đến khi gặp và cưới Giang phu nhân về, ông đã gác đao quy ẩn, lập nên gia trang vui cảnh an nhàn cùng với vợ hiền xinh đẹp. Giang Tiết Liêu tưởng cuộc đời của mình quá ư hẩm hiu, không có con. Nào ngờ đến lúc ông 50 tuổi, Giang phu nhân mới thụ thai và sinh cho ông một đứa con kháo khỉnh thông minh. Mới 7 tuổi mà Giang Nhã Trúc đã thông suốt những kinh sách của cha dạy. Và về võ học thì như những đứa bé đồng lứa không thể nào thông hiểu nhanh bằng Giang Viên Ngoại, lại càng sung sướng hơn vì cảnh hạnh phúc an vui của gia đình. Nào có ai ngờ đâu, sóng gió lại nổi lên trong niềm vui của gia trang nhà họ Giang. Mặt tuyết rơi gió lạnh, những người quen biết Giang Viên Ngoại vẫn đợi tuyết trượt ngàn dặm đường, đem lễ vật chúc mừng sinh nhật đứa con lớn. Giang gia trang, cảnh vui vẻ tiệc tùng kéo dài không dứt, hết ngày này đến ngày kia, chủ tọa buổi tiệc là Giang Tiết Liêu. Cạnh đó là Giang phu nhân và đứa con duy nhất vừa lên 7 tuổi của cặp vợ chồng. Buổi tiệc vừa được nửa chừng, Giang Tiết Liêu chợt hét lên: "Thích khách, thích khách!" Mọi người dự tiệc nhốn nháo ra ngoài đuổi bắt thích khách. Trong phòng tiệc chỉ còn lại hai vợ chồng lão trang chủ cùng đứa con mà thôi. Giang phu nhân mặt mày thất sắc, nhìn mũi quyết tiêu ở trên tay của trượng phu mà nước mắt đang tròng. Bà ôm con vào lòng mà phập phồng lo sợ. Giang Tiết Liêu đăm đăm nhìn mũi quyết tiêu, miệng lẩm bẩm: "Không ngờ nó còn sống và tìm đến đây phục thù." Chợt tiếng cười vang lên và một bóng người đáp xuống sảnh đường cùng tiếng nói: "Không ngờ Giang tiên sinh còn nhớ đến kẻ hèn này." Giang Tiết Liêu lấy lại bình tĩnh nhìn kẻ đối diện và đáp: "Bàn Tiếu Quân, người trả ơn sự tha chết của ta đã ban cho người cách đây 15 năm về trước hay sao? Người muốn gì?" Bàn Tiếu Quân nghiêm nét mặt, vẻ hùng ác lộ ra đôi mắt. Mặt nhăn lại, làm kẻ nhìn phải rùng mình vì sát khí đằng đằng của ông ta. Bằng giọng hằn học, Tiếu Quân lên tiếng đáp: "Mi hỏi ta muốn gì sao? Ta chỉ muốn lấy đầu của mi, môi tim của vợ con mi, băm dầm đứa con của mi ra muôn đoạn để đòi mạng cho nhị đệ của ta và rửa cái nhục mà ta đã mang 15 năm về trước." Giang Tiết Liêu không nén được sự giận dữ quát lớn: "Súc sanh, đừng có lớn lối, ta không để cho ngươi an toàn rời khỏi Giang Nha Trang đâu." Nói đoạn ông ta quay sang Giang phu nhân tiếp: "Phu nhân hãy đưa con vào phòng và gài chặt cửa lại, đừng lấp ló ra ngoài mà làm cho ta bị phân tâm." Vừa dứt lời, Giang phu nhân chưa kịp bước đi thì bàn Tiếu Quân đã hét lên: "Chạy đâu cho thoát!" Cùng với mũi phi tiêu phóng tới Giang phu nhân, Giang Tiết Liêu không kịp trở tay, chỉ nghe tiếng rú của Giang phu nhân là bà ta đã gục xuống thiếp đi. Không để cho kẻ thù kịp sát hại con mình, Giang trang chủ phóng đến tấn công địch thủ tới tấp và miệng thì dục cọc: "Giang Nhã Trúc, chạy đi con, chạy đi!" Đứa con cũng hiểu chuyện nguy hiểm đang xảy ra cho gia đình nó, nhìn mẹ cha đã cuối cùng rồi cắm đầu chạy ra ngoài. Dưới bóng đèn đủ màu trong ngày vui của gia trang soi cho đứa bé thấy rõ những xác người trong gia trang ngã gục. Nhìn cảnh chết chóc hoang tàn, nó hét lên một tiếng rồi ngất xỉu cạnh những thây ma còn tuôn máu. Chẳng biết thời gian qua bao lâu, Nhã Trúc tỉnh dậy, nó nhìn thấy thân thể của mình đẫm đầy máu, cảnh vật im lìm chết chóc. Mọi sự việc diễn ra làm đứa bé nhớ lại tất cả. Nó gào lên băng qua những xác chết, chạy vào sảnh đường miệng gào lên: "Gia gia, gia gia!" Nhưng hai xác chết của phụ mẫu nằm kia làm cho đứa bé sửng sốt nhìn bất động. Trời ơi, phụ thân và phụ mẫu đã chết rồi sao? Nhã Trúc quỳ cạnh thay của cha mẹ mà gào lên: "Phụ thân, mẹ nỡ bỏ Trúc Nhi lại một mình sao? Cha ơi, cha đừng bỏ Trúc Nhi mà đi, hãy ở lại dạy cho Trúc Nhi học." Nhã Trúc khóc mãi rồi thiếp đi chẳng biết qua bao lâu. Cho đến khi vừa chợt tỉnh thì nó bỗng nghe có tiếng nói từ ở bên ngoài vọng vào: "Tức chết đi được, chúng bay ở ngoài này mà lại để cho đứa bé trốn thoát hay sao?" Một tiếng khác lại đáp: "Thưa trại chủ, chúng tôi sát hại không còn một kẻ nào sống sót. Thế tại sao không tìm ra thầy của đứa trẻ họ Giang kia? Thôi hãy vào trong tìm lại xem sao, Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc mới an tâm được. Nhà Trúc nghe nói tới đây, chân tay cơ hồ như rụng rời. Nó chưa hành động, chợt thấy thân hình đã bị cấp lên bay vút ra ngoài cửa sổ gian phòng. Khi nằm yên trên nóc nhà kín đáo, Giang Nhã Trúc định thần lại thì thấy mình đang nằm ở trong lòng của một vị lão nhân trạc tuổi cha mình. Lão nhân đôi mắt trìu mến, nhìn đứa bé rồi giọng thì thầm nói: Hiền đệ, con hãy nằm yên, kẻ thù còn ở dưới đó, đừng vọng động, chúng phát giác thì không toàn tính mạng đâu. Nhã Trúc bị bịt miệng để ngăn tiếng khóc, nhưng nước mắt của nó vẫn tuôn trào. Lão nhân ôm đứa bé trong lòng thì thầm nói tiếp: Nín đi con, ta là Đoàn Chấn Thiên sư bá của con đây. Ta về mừng sinh nhật của cha con đã trễ rồi, khiến cho toàn gia bị thảm sát. Nhưng mai thai con còn sống để chờ ngài báo cừu rửa hận. Thế rồi Nhã Trúc theo sư bá về sơn động ẩn náu. Mấy ngày lo trao dồi võ nghệ, chờ ngài hạ sang báo thù cho cha mẹ. Thấm thoát thời gian đã chóng trôi qua, mặc cho thế sự đổi thay, mặc cho dòng đời trôi nổi, mặc cho cây cỏ đổi lá thay màu. 17 cái mùa xuân đã đi qua, giờ đây đứa trẻ đã lên được 17 tuổi, đã trở thành một thiếu niên 17 tuổi, tài mạo song toàn. Khi hạ sang, ngang qua dòng suối chảy, Nhã Trúc đã ngỡ ngàng soi bóng nước trong sông. Vẻ thơ dại đã trút bỏ cùng với thời gian, đổi lại cái tuấn tú hào hoa của một chàng trai 17. Tùy với vẻ đẹp như Phan An tái thế, nhưng cõi lòng của Nhã Trúc lại băng giá. Chàng thiếu niên hạ sang với lòng căm thù sôi sục, nên suốt đoạn đường đã mấy lần Bửu Châu gật đầu chào định làm quen, nhưng chàng lại quay đi với vẻ lạnh lùng trên gương mặt. Giờ ngồi đây Nhã Trúc mới thấy mình quá lạnh lùng với chàng thiếu niên khôi ngô đã gặp hồi chiều. Rồi tự an ủi, Nhã Trúc lẩm bẩm: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Rồi chàng ngồi tĩnh tọa chờ sáng tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ còn mấy ngày nữa, mọi người sẽ vui vẻ đón Chúa Xuân. Vạn vật như tràn sức sống hẳn lên, khí trời trong mát và đẹp đẽ hơn. Nhà nhà ai ai cũng quay về đoàn tụ trong tình thân. Những sự ấm cúng của muôn người thì cũng giờ này có một lữ khách cô đơn đi tha phương không biết phải về đâu. Người lữ khách đó không ai khác hơn chính là Từ Bửu Châu. Từ hôm hạ sơn đến nay, lúc này Bửu Châu mới thấy buồn thấm thía với nỗi cô quạnh một mình. Ai ai cũng nhìn chàng với cái nhìn xa lạ. Bửu Châu mua ít y phục thay đổi rồi tìm đến một tửu quán nào dù nhỏ. Bước chân lên một đại tửu lầu, thực khách thật là đông đảo, nhưng đây chỉ là những thực khách giàu sang nhiều tiền dư bạc, đến tìm những cao lương mỹ vị rượu quý trà ngon. Vì vậy cách phục sức của những khách ở đây quả thật là sang trọng, vì thế cách trang trí tửu lầu, từ quầy hàng cho đến bàn ghế chén đũa cũng được tổ chức chu đáo khang trang. Khách giang hồ cũng thường hay ghé lại đây để thưởng thức những món ăn tuyệt khẩu. Bửu Châu mới bước vào cửa thì đã được tiếp mời trọng thể. Kính mời công tử lên lầu nhắm rượu và thưởng cảnh xuân. Bửu Châu bước lên lầu, chàng tìm một bàn ở cạnh hoa viên và đưa mắt quan sát chung quanh. Thực khách trên lầu có vẻ ít hơn dưới, mà hình như ngoài Bửu Châu ra còn có 5 người nữa. Là một vị lão nhân ngồi một mình ở giữa phòng đang ung dung uống rượu. Cách đó ba bàn có một đại hán đang vui vẻ trao đổi câu chuyện võ lâm. Và bàn gần cửa đi lên là hai vợ chồng của vị hiệp khách đang cùng nhau đối ẩm. Rượu thịt vừa dọn ra, Bửu Châu đã được nghe tiếng lao sao: Ô kìa chú bé kìa, muốn xin ăn thì ra sau nhà bếp xào lai trèo lên đây chứ. Vừa lúc đó thì có một đầu hành khất trẻ tuổi đang nhô lên khỏi thang lầu, vội ngừng lại quát: Ê, cái tên tử bảo hỗn láo kia, mày bảo ai ăn xin vậy hả? Vừa nói tên thiếu niên hành khất, vừa tát một cái vào mặt của tên tử bảo rồi ung dung đi lên lầu. Mọi thực khách từ ở trên lầu, ở dưới, ai ai cũng chứng kiến cảnh vừa xảy ra. Họ đều bật cười lên vì tên Tử Bảo đã đứng trơ ra trong trạng thái chỉ chỏ mà thốt nên lời. Lão chủ quán biết y đã bị điểm huyệt, vội vàng chạy lên. Thiếu niên ăn mày kia thấy chủ quán đã vội ném một đồng tiền vàng đến, rồi lại bảo nói: "Chủ quán, hãy dọn cho ta rượu thịt." Chủ quán thấy vậy vội cúi đầu xin lỗi tiểu hành khất, rồi quay sang bảo tên Tửu Nhị: "Chưa đi, lo rượu thịt cho khách, sao còn đứng đó?" Lão già nãy giờ cẩm cúi ăn, lúc này mới lên tiếng nói trỏng: "Được lắm, hài lắm đó." Bửu Châu vừa định quay xuống đĩa thức ăn của chàng, chàng bỗng nhìn thấy thiếu niên hành khất kia cúi đầu chào mình. Bửu Châu gật đầu đáp lễ. Vừa lúc đó một khách nhân lên lầu, chàng ta vừa đi vừa nói giói ở dưới: "Rượu thịt nhanh lên nha Tử Bảo." Bửu Châu giật mình vì tiếng nói quen quen, chàng chưa kịp nhớ ra là ai thì người kia đã lên lầu. Bắt gặp cái nhìn của bọn khách nọ, Bửu Châu đâm ra lúng túng, chàng cúi nhìn cốc rượu rồi lảng tránh. Khách nhân vừa lên lầu kia chẳng ai xa lạ, chính là Giang Nhã Trúc. Nhận ra Bửu Châu, thiếu niên chợt vui. Chàng nhìn quanh rồi bước đến bàn của Bửu Châu. "Nơi này thật là một chỗ ngồi lý tưởng, nhân huynh cho tiểu đệ ngồi đi nha." Bửu Châu đứng lên nói: "Hân hạnh, xin mời huynh đài." Nhã Trúc cúi đầu cảm ơn: "Tiểu đệ là Giang Nhã Trúc." Bửu Châu cũng tự giới thiệu: "Tại hạ là Từ Bửu Châu, mời nhân huynh ngồi." Cùng lúc đó Tử Bảo bưng rượu thịt lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Tên tiểu hành khất nãy giờ ngồi một mình bỗng đứng lên, bưng thức ăn đến cạnh bên Bửu Châu và nói: "Tiểu đệ ngồi một mình buồn quá, nếu nhị vị nhân huynh không chê, xin cho tiểu đệ được ngồi chung với." Bửu Châu và Nhã Trúc vui vẻ đón mời, cả ba không phân biệt sang hèn, vừa ăn vừa trò chuyện thật là vui vẻ. Qua mấy tuần rượu, chợt cả ba ngừng lại vì có tiếng nói: "Đào lão huynh, hôm nay tình cờ gặp lão huynh, không biết lúc này trên giang hồ có gì mới không vậy?" Vị lão nhân ngồi giữa bỗng ngẩng mặt lên đáp: "Ồ lão cầu cá, ngọn nước nào đưa ông đến đây vậy? Lại đây ngồi với tôi cho vui, tề thủy tư." Lão ngư ông vừa đi lại vừa hỏi: "Năm nay lão huynh đã tìm được vị thuốc mình mong muốn chưa?" Lão già lắc đầu chán nản: "Tìm mãi không gặp. Vì tiểu đệ không có duyên được gặp linh chi thảo, thế mà lão huynh lại đi tay không mà quên thiết câu của mình." Lão câu cá mỉm cười: "Đệ đâu có quên, đệ có quấn nó ngàn lưng thay dây thắt lưng đó chứ." Rồi cả hai bật cười vui vẻ. Trở lại bàn Bửu Châu, thiếu niên hành khất vỗ vai Bửu Châu nói: "Từ huynh có biết không, ông câu cá đó nổi tiếng trên khắp mặt sông, ở các tỉnh lớn Tứ Xuyên, Hà Nam, Hồ Bắc, Giang Châu. Với chiếc cần câu sắt của ông ta đã làm cho bọn thảo khấu hết mong làm ăn trên mặt nước. Còn lão nhân kia là một vị y lang nổi tiếng, võ công cũng thâm hậu. Rất tiếc chúng ta không ai bị thương tích, nên lần đối diện này chẳng hữu ích gì." Vừa nói tới đây, Nhã Trúc đã cười to nhìn Bửu Châu. "Cứ mỗi lần tiểu huynh đây vỗ vai là một lần ghi dấu vết cho Từ huynh đấy nha." Thiếu niên hành khất bẽn lẽn nhìn Bửu Châu không nói. Nhã Trúc lại tiếp: "Nãy giờ chưa biết tên của tiểu huynh đệ." Thiếu niên hành khất vội đứng lên vỗ ngực: "Tiểu đệ là Hà Thế Ngọc, 16 tuổi. Còn nhã huynh bao nhiêu niên kỷ?" "Ta 17. Bửu Châu tiếp tục nói: "Ta thì 18. Hà Thế Ngọc vỗ tay reo lên: "Chúng ta chỉ hơn nhau mỗi người có một tuổi. Tiểu đệ có đến hai người anh thích quá đi." Giang Nhã Trúc vui vẻ đùa: "Ai chịu làm anh của chú bao giờ mà thích?" Thế Ngọc rầu rầu nét mặt: "Để biết mình tài hèn sức mọn, lại nữa là một tên tiểu hành khất cho nên..." Lời nói vui đùa của mình hơi quá, Nhã Trúc vội đứng lên chắp tay vái chào Thế Ngọc, miệng tủm tỉm cười nói: "Tiểu sinh rất hân hạnh được kết huynh đệ với Hà Thế Ngọc, chẳng hay Từ huynh có cùng thể đồng sinh đồng tử hay không?" Từ Bửu Châu hân hoan đứng lên: Từ bốn châu này được kết tình huynh đệ với hai vị, thật là một vinh hạnh lớn. Nào, mời hai người hãy nâng ly, rượu thề cùng sống cùng chết. Hà Thế Ngọc nhỏ nhất, kế đến là Giang Nhã Trúc, rồi đến từ Bửu Châu. Là người anh cả cho nên Bửu Châu vừa nâng ly vừa nói. Cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ, hôm nay ta từ Bửu Châu 18 tuổi. Quyết thề cùng hai nghĩa đệ, Hà Thế Ngọc và Giang Nhã Trúc đồng sanh đồng tử. Có nhau trên suốt đường hành hiệp. Kẻ nào sanh tâm phản trắc, xin bị đào kiếm phần thay. Thế Ngọc và Giang Nhã Trúc cũng thốt lời nguyện và ba người cùng giống như nhau. Khi mọi việc đã kết giao xong rồi, Bốn Châu quay sang Nhã Trúc và Thế Ngọc hỏi, không biết bây giờ nhị đệ định đi về đâu? Riêng Ngô Huynh thì chẳng biết đã đến đâu trong mấy ngày xuân này cả. Trên bước giang hồ rộng lớn không biết ngày nào mới dừng chân. Giang Nhã Trúc vội tiếp lời, tiểu đệ cũng như đại ca, không có nơi dừng chân. Khi ý đồ chưa đạt, tiểu đệ xin theo với đại ca trong những ngày lưu lạc sau này. Hà Thế Ngọc cũng hân hoan không kém nói, đệ thì không nhà không cửa, cứ dài đây mai đó, tiểu đệ nhất định theo đại ca và nhị ca, không rời nửa bước. Thế Ngọc vừa nói đến đây, chợt dưới lầu có tiếng của một cô gái trong trẻo vang lên. Ngoại công, chúng ta lên lầu trên đi, ở dưới này đông đảo quá con không thích đâu. Vừa nghe tiếng của cô bé, Thế Ngọc đã vội vã bối rối, định đứng lên bỏ chạy. Nhưng Giang Nhã Trúc đã nắm tay lại rồi nói, Tam đệ, em định đi đâu vậy? Thế Ngọc bối rối vô cùng khi thấy cô bé sắp lên đến nơi. Chàng chỉ lắp bắp, mặt thì nhăn nhó khổ sở nói, quan gia đối đầu, ôi thật là quan gia. Bửu Châu cũng ngạc nhiên không ít, Tam đệ nói gì mà quan gia gì? Thế Ngọc chưa biết trả lời ra sao thì cô bé đã lên đến và giải đáp ngay sự thắc mắc của mọi người. À ngoại công ơi, con đã gặp tiểu đồ đệ của con rồi. Vừa nói cô bé vừa bước lại cạnh bên Thế Ngọc. Đồ đệ, sao ngươi còn trốn ta? Giờ ta đã bắt gặp thì đừng hòng chạy thoát nha. Thế Ngọc đứng dậy trợn mắt hét. Ai là đồ đệ của cô? Nhận lầm không biết xấu. Nhã Trúc nhìn hai người cãi nhau, rồi nhìn Bửu Châu. Rồi cùng quan sát tam đệ của mình đang la hét với cô gái cũng trạc 16-17 tuổi, mặt tươi như hoa, môi đỏ tợ thoa son. Một vẻ đẹp hồn nhiên tươi sáng đang lộ vẻ ranh mảnh trêu phá tam đệ của mình mà phát phì cười nói, kìa tam đệ, hãy mời vị cô nương ngồi rồi muốn nói gì thì nói. Thế Ngọc giận dỗi thốt, ngồi đi tiểu quỷ. Cô bé quay nhìn ông ngoại rồi ngồi cùng bàn với lão Thiết Câu, Tề Thủy Tú và Đào Cổ Quan. Ngoại công ngồi đó nha. Điệt nữ xin ngồi đây, nhờ hai vị nhân huynh chứng kiến, điệt nữ trừng trị tên học trò hỗn láo này mới được. Nói đoạn cô ta quay sang Bửu Châu và Nhã Trúc tiếp. Ta Nam Cung Phương xin nhị vị nhân huynh bỏ qua cho những lời nói lớn láo vừa nãy. Cũng vì ta mừng gặp tên nghiệt đồ kia đã trừng phạt nên không để ý gì đến những người chung quanh, mong nhị vị bỏ qua cho. Thế Ngọc khó chịu vô cùng, định giọt người đi, nhưng tay đã bị Nhã Trúc kèm giữ không thoát ra được. Cậu ta tức tối nhìn Cung Phương. Tiểu hồ ly kia, mày dám hỗn láo đến thế sao? Ta thề sẽ phạt mày, phải lại xin lỗi ta mới nghe. Nam Cung Phương cũng không kém, hai chân nghịch đồ dám gọi sư phụ là tiểu hồ ly, ta phải trừng phạt mi mới được. Vừa nói cô bé vừa dung tay bằng một thủ pháp lanh lẹ, khẽ tát vào má của Thế Ngọc. Tuy còn lại một tay nhưng chàng ta vẫn không kém, năm ngón tay dùng ra quá giải ngài thủ pháp của Cung Phương. Nhã Trúc cứ tưởng rằng Thế Ngọc không tài nào tránh khỏi thế đánh của cô gái, nhưng Thế Ngọc đã tránh khỏi và hai người đang dở những thủ pháp tinh diệu ra để mong hại được nhau. Bửu Châu không ngờ hai người tuy còn nhỏ nhưng võ học lại cao cường đến như thế. Chàng cứ ngẩn người nhìn, cả hai tấn công nhau kịch liệt, Nam Cung Phương luôn mồm mắng chửi. Nghịch đồ, sư phụ sẽ trừng trị ngươi thẳng tay. Còn Thế Ngọc thì tức tối hét lớn, tiểu hồ ly, đừng có lớn lối, thử xem ai thua cho biết. Thấy hai người quyết ăn thua đủ với nhau, từ Bố Châu vội dung tay cản lại với một thủ pháp lý ngư dược thủy, và miệng thì thốt, tam đệ và cô nương hãy ngừng tay. Chúng ta giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp hơn, và chớ nên động thủ với nhau nữa, có được không? Nhã Trúc vừa thấy cánh tay của Bửu Châu đưa ra và chàng đã qua mắt lên, vì đã thấy Thế Ngọc và Nam Cung Phương ngồi yên không cử động, trên mặt vẫn lộ vẻ ăn thua đủ với nhau và tay vẫn còn trong trạng thái tấn công. Biết đại ca của mình đã điểm quyệt hai con hổ quyết đấu này, Nhã Trúc cười lớn và vỗ vào vai của Nam Cung Phương. Nam Cung cô nương, xin cô hãy nương tay cho tam đệ của ta được nhờ. Cùng lúc đó Bửu Châu cũng sổ vào Thế Ngọc. Tam đệ, việc gì cũng từ từ mà nói, sao lại động thủ với Nam Phùng cô nương như vậy? Những cái vỗ vai của Nhã Trúc và Bửu Châu đồng thời cũng là giải quyết cho hai người. Nam Cung Phương nhìn Bửu Châu với đôi mắt thán phục. Hảo thủ pháp, Nam Cung Phương này xin bái phục. Bửu Châu khiêm nhường nói, cô nương quá khen, là vì tại hạ thấy hổ thẹn. Chẳng hài tam đệ có lỗi gì, xin cô nương vui lòng cho biết để chúng tôi khiển trách chú ấy. Thế ra Hà Tiểu Huynh đây là tam đệ của nhị vị sao? Tôi thật thất kính. Chẳng qua ta và Hà Thế Ngọc quen nhau từ hồi nhỏ, sau thời gian xa cách, đến nay gặp lại, cách đây chừng 3-4 hôm gì đó. Ngừng một lát, Nam Cung Phương lại nói tiếp. Nhị vị nghĩ có tức hay không? Gặp lại nhau ta mừng, chào hỏi, thì Thế Ngọc lại lạnh lùng quay đi. Dù nói thế nào chàng cũng không đáp, cuối cùng ta phải ra câu thách đố. Nếu Thế Ngọc thắng ta thì ta để cho đi, bằng ngược lại thì phải gọi ta bằng sư phụ và đi theo ta.